Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 111, chương 1101, cực cảnh khiêu chiến 7. Thời điểm khi Khương Nghị đứng ở chỗ đó, toát ra sự suy yếu, hắn lại đang ở ngoài ngàn mét phóng thích tử khí, toàn thân lấp lóe kim quang, đường vân giống như muốn tách rời cơ thể mà bay lên. Từng luồng khí tức hỗn độn dâng trào ra, khuấy động tử khí. Hỗn độn, nguyên lực vạn vật. Vạn vật khắp đất trời. Bởi vậy mà tới. Thế giới luân khuếch, bởi vậy và tha nghén. Ngô Thiên Khải đang cưỡng ép kích phát uy lực huyết mạch, không để ý tiêu hao, mà diễn dịch truyền thừa mạnh nhất của hắn. Hỗn độn ấn. Tử khí bạo động kịch liệt, thanh thế rung động, bên trong lại xuất hiện nhiều loại hình ảnh. Có yêu thú, có nhân tộc, có linh, còn có ma, thậm chí còn có cây rừng cùng sông núi. Các hình ảnh như ẩn như hiện, nhưng lại nhanh chóng va chạm, sụp đổ hoắc loạn. Ngay sau đó, tử khí ngưng tụ ở trước người hắn, nhanh chóng xoay chuyển, cường thế diễn biến, cuối cùng biến thành một viên quang cầu. Khí tức hỗn độn bao quanh phía dưới, phản phất một thế giới tân sinh. Hình ảnh rung động để toàn trường đều bất ngờ. Cái này hoàn toàn vượt qua nhận biết của bọn hắn đối với võ pháp, càng là áp đảo tất cả các thánh pháp. Thậm chí có người còn hoảng hốt, đây chính là thực lực chân chính của thiên kiêu hoàng tộc sao, quá kinh khủng. Hỗn độn ấn. Lâm Thiên Lộc cũng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy áo nghĩa chí cao của hỗn độn tử phủ. Đây vẫn chỉ là linh hồn cảnh tam trọng thiên mà đã diễn biến ra được thế này. Nếu như đến niết bàn cảnh, thậm chí cao hơn, thì loại diễn dịch này sẽ khủng bố đến trình độ nào. Hỗn độn ấn, ta lại có thể nhìn thấy hỗn độn ấn. Trong các sương phòng, đại biểu các thế lực đều cẩn thận quan sát. Bọn người Ngô Bá Khoan kiêu ngạo, nhưng lại nghiêm trọng, trước khi trong tộc Ngô Thiên Khải phái tới. Lo lắng lớn nhất chính là Ngô Thiên Khải có thể bị ép phóng thích toàn lực, sau đó hiện ra hỗn độn ấn hay không. Dù sao Vương quốc Hạch Ám cũng tụ tập quá nhiều thế lực, toàn lực phóng thích chẳng khác nào bại lộ tất cả thực lực cùng sát chiêu của Ngô Thiên Khải. Tuy nhiên, cuối cùng là cũng phải kết thúc. Hỗn độn ấn vừa ra, Khương Nghị chắc chắn sẽ phải thua, không nghi ngờ được. Nhưng, Khương Nghị ở nơi đó sau khi hơi do dự thì cũng phóng xuất ra một kích cuối cùng. Sở dĩ do dự là hắn không biết trạng thái của mình có thể phóng xuất ra hiệu quả gì, lại có thể chết ở chỗ này hay không. Nhưng loại do dự này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, hôm nay chính là liều mạng. Một kích cuối cùng, diễn dịch lực lượng cực hạn. Ầm ầm. Toàn thân Khương Nghị bạo động tử khí, chiến trụ bao trùm lấy hài cốt cùng huyết dục bên mãnh liệt phóng thích ra, phóng lên tận trời, liên tục không ngừng, hóa thành đao cương kinh khủng. Ngay sau đó, hồn lực, huyết khí, linh hồn toàn thân đều bạo động toàn diện, cũng hóa thành năng lượng cường thịnh, trùng kích ra đao cương màu tím. Đây là khai thiên thức, tiềm lực toàn thân, hoàn chỉnh kích phát ra trong chớp mắt. Dung hợp toàn diện, phóng thích cực hạn. Trước đó đều cần tàn đao chỉ dẫn, bây giờ thực lực cường đại, huyết mạch thức tỉnh, hắn hoàn toàn có thể bằng vào chiến trụ đến phóng thích. Sở dĩ kiên kỵ là bởi vì trạng thái bây giờ quá đặc thù. Linh vũ khổng tước, hồn lực chiến y còn đang ở trên linh hồn. Tinh huyết kim hoàng đang sao động toàn thân. Linh hồn được chiến hồn kích thích, đang sôi trào. Tiềm lực đang tăng gấp bội phóng thích ra ngoài, ngay cả huyền hoàng thạch đều đang bay lên trong khí hải. Một khi toàn diện kích phát ra đến, uy lực kia sợ rằng sẽ có thể thương tổn đến cả Khương Nghị, thậm chí có nguy hiểm đến tính mệnh. Ầm ầm. Đao cương oanh minh, dài đến 50 mét, không ngừng hấp thu lực lượng toàn thân Khương Nghị, ở phía trên uốn lượn ra đường vân kinh khủng. Mà thực sự còn xuất hiện đường vân cùng loại với khổng tước, lại dây dưa cùng hình thái chu tước, cũng xuất hiện thần uy vô tận đến từ tinh huyết kim hoàng, càng có huyền hoàng mẫu khí do huyền hoàng thạch thả ra. Không gian vặn vẹo, chấn nhiếp tâm phách người ta. Toàn bộ ánh mắt chuyển đến Khương Nghị, không dám tin vào mắt mình. Hắn còn có võ pháp càng mạnh hơn sao? Đây là đang thiêu đốt mình sao? Hỗn độn ấn. Ngô Thiên Khải gầm thét, khống chế hỗn độn ấn đánh về phía Khương Nghị. Hỗn độn ấn giống như một tiểu hành tinh đang thai nghén, khuấy động khí tức kinh khủng. Những nơi nó đi qua, không gian giống như đại mạc kịch liệt chập trùng, phát sinh cảm ứng thần bí cùng vùng thiên địa này. Khai thiên thức. Toàn thân Khương Nghị vỡ nát, máu tươi chảy ngang, giống như pho tượng lọt vào một trọng kích, vô cùng thê thảm. Nhưng hắn vẫn điên cuồng lại ngoan cường ổn định đao cương đang kịch liệt lắc lư, lần lượt mãnh liệt chém về phía hỗn độn ấn. Đao cương bạo động, nháy mắt đã tới. Cường quang chói mắt. Tử khí cuồn cuộn, bên trong khuấy động chu tước yêu hỏa, hồn uy khổng tước, tinh huyết kim hoàng, còn có khí tức huyền hoàng, mà bản thân nhận kích phát. Một kích này cơ hồ đã rút khô toàn bộ tiềm lực của Khương Nghị. ầm ầm. Đao bộ ấn quyết, nháy mắt bạo kích, nhấc lên năng lượng kinh khủng. Xa xa nhìn sang tựa như một thanh thiên đao tuyệt thế chém chết hành tinh, kinh khủng đánh vào thị giác mỗi người, toàn trường đều đang hồi hộp. Ngay sau đó, ầm ầm, hỗn độn ấn vỡ nát, đao cương lắc lư kịch liệt, suýt chút nữa đã bị chôn vùi, nhưng cường thế phách trảm, kéo lấy đao khí, đánh về phía Ngô Thiên Khải ở bên ngoài mấy trăm mét. Rốt cuộc gương mặt Ngô Thiên Khải cũng có phản ứng, hắn không được mà nhìn hỗn độn ấn sụp đổ. Ngô Thiên Khải. Trong sương phòng truyền ra tiếng Ngô Chính Hùng gầm thét. Ngô Thiên Khải lập tức bừng tỉnh, điều động kim quang toàn thân hội tụ về hai tay, lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời, ngưng tụ lại Tử Hồn Đao. Kim bân cuốn quanh, trải rộng đao thể. Tử khí cuồn cuộn, khuấy động huyết khí, đây là võ pháp cường đại mà mỗi vị truyền nhân hỗn độn tử phủ đều có thể thi triển, lấy huyết mạch Ngô Thiên Khải, uy thế sẽ càng mạnh. Nhưng, hắn thật sự không nghĩ tới mình đã toàn lực ứng phó thi triển hỗn độn ấn lại có thể bị bổ ra. Đây tuyệt đối là chiến đấu ngoài ý muốn nhất từ khi sinh ra đến nay. Cho nên, ngay tại thời khắc này, hắn phản kích vẫn chậm. Tử Hồn Đao vừa thành hình, trong chốc lát vẫn còn không có ổn định, khai thiên đao cương liền va chạm tới, trùng kích kinh khủng đánh vỡ tung Tử Hồn Đao. Tử Hồn Đao nhanh chóng dẫn bạo, uy thế cường đại nổ tung hai tay Ngô Thiên Khải, vỡ nát lồng ngực hắn, thân thể cao lớn cũng bị đánh bay lên, ngửa mặt bay ra ngoài. Cùng lúc đó, khai thiên đao bổ ra hỗn độn ấn đã dẫn phát năng lượng như cuồng triều, cuốn tới phía hắn. Tràng diện vô cùng rung động, giống như hành tinh sụp đổ hình thành năng lượng hoắc loạn, có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Ngô Thiên Khải chật vật ổn định, toàn thân căng cứng, ngạnh kháng năng lượng. Kết quả có thể nghĩ, thân thể hùng tráng của hắn bị chấn động kịch liệt, huyết nhục văng tung tóe, bị đánh bay ra ngoài, vừa mới rơi xuống đất lại lần nữa quay cuồng, hung hăng va chạm bình chướng. Khương Nghị bổ hỗn độn ấn ra. Đại biểu các thế lực trong các sương phòng đều hô hấp dồn dập, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Coi như Khương Nghị là tứ trọng thiên, thế nhưng đây chính là hỗn độn ấn. Tất cả mọi người tại diễn võ trường đều đứng lên, lo lắng nhìn quanh trong năng lượng bạo động, có một số người có cảnh giới thấp, thậm chí thấy không rõ hình ảnh bên trong lắm. Ngô Thiên Khải, nhận thua hay là nhận lấy cái chết? Khương Nghị ngưng tụ pháp trận, trải rộng ra trăm mét, lần nữa cướp đoạt lấy năng lượng đang bạo động như sóng triều to lớn. Toàn thân Ngô Thiên Khải be bét máu thịt, chật vật không chịu nổi, hắn kịch liệt thở dốc, ngắm nhìn Khương Nghị. Ta nhận thua. Cái gì? Các tộc nhân tử phủ đang chuẩn bị cổ động cho Ngô Thiên Khải đều ngây ngẩn cả người. Nhận thua? Bị đánh cho hồ đồ rồi sao? Nói mê sảng cái gì vậy? Ngô Thiên Khải, ngươi còn có thể đánh, tại sao lại nhận thua? Ngô Bá Khoan trầm giọng quát tháo. Ta nhận thua. Ngô Thiên Khải thở sâu, khôi phục thân thể rách rưới. Nhận thua. Hắn vậy mà thua. Khương Nghị lại thắng, lấy chí tôn thánh phẩm, thắng thiên phẩm. Khương Nghị đã thi triển những võ pháp gì thế, hắn so với lúc trước đã mạnh hơn nhiều lắm. Một năm này Khương Nghị đều đã trải qua những gì, tất cả võ pháp của hắn đều có thể trực tiếp đối kháng bí thuật truyền thừa của Ngô Thiên Khải. Toàn trường oanh động, mặc dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng thật sự là vẫn khó có thể tin nổi, càng có chút không tiếp nhận được kết quả này. Trong sương phòng trên đài cao, toàn bộ đều trầm mặc, vẻ mặt bọn hắn rất nghiêm trọng. Ngô Thiên Khải so với bọn hắn mong muốn đúng là rất ưu tú, nhưng Khương Nghị lại có thể chính diện áp chế. Đây chính là ngạnh chiến thực sự, mà hai người cũng không có đụng tới vũ khí đặc biệt gì, là so đấu cơ thể cùng võ pháp thuần túy. Khương Nghị tản ra pháp trận, lấy thương thế cùng trạng thái của hắn, kỳ thật không luyện hóa được những năng lượng này, bây giờ, tuy nhiên chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Mà bản thân đã bắt đầu biến mất, trở lại huyết hải, khí tức của hắn đang nhanh chóng yếu bớt. À, rất nhiều cường giả đều chú ý tới điểm ấy, lại sinh ra hoài nghi ban đầu, Khương Nghị là ăn một loại đan dược nào đó kích phát tiềm lực sao. Thế nhưng, vì sao các thế lực khắp nơi trong sương phòng không có nói ra dị nghị? Ta mặc dù nhận thua, nhưng không tính ước định. Ngô Thiên Khải đứng trên lôi đài, chữa trị thương thế, cũng đang khôi phục khí thế. Ngươi muốn chơi xấu? Khương Nghị nhíu mày. Ta nhận thua, không phải bởi vì ngươi thật sự thắng ta. Nếu như ta kiên trì, hôm nay cả hai đều sẽ bị tổn thương. Ta nhận thua là bởi vì ngươi có thể lấy chí tôn thánh phẩm liều mạng với huyết mạch thiên phẩm ta đây. Ngô Thiên Khải đã đánh đến tận hứng, cũng thua rất thản nhiên. Nếu như Khương Nghị rất bình thường, hắn không để ý gì mà sẽ ngược chết hắn. Nhưng Khương Nghị quá mạnh, mạnh đến nỗi có thể chính diện chém giết cùng hắn, mạnh đến nỗi có thể trọng thương hắn, mạnh đến nỗi làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Nếu như dưới tình huống này hắn còn dây dưa không ngớt, coi như cuối cùng có thắng, cũng không có gì để có thể kiêu ngạo. Khương Nghị nhìn một lát Ngô Thiên Khải, bỗng nhiên có chút thưởng thức. Người này coi như có chút tư thái thiên phẩm. Quyết định, ta muốn cái thứ ba. Ta thay Hỗn Độn Tử Phủ tiếp nhận. Ngô Thiên Khải quay người rời khỏi, đi xuống lôi đài. Ngô Thiên Khải. Bọn người Ngô Thiên Đạo đang muốn khuyên can, lại bị Ngô Thiên Khải đưa tay chặn lại. Hắn gánh chịu nổi cái tên Võ Hầu. Thắng. Bọn người Hàn Ngạo và Lâm Nam đều có cảm giác không thật, giống như về tới cuộc chiến Võ Hầu hơn một năm trước kia. Khương Nghị đã ở dưới tình huống mà tất cả mọi người không coi trọng, sáng tạo ra kỳ tích. Trong sân phòng, bọn người Lâm Thiên Lộc trầm mặt lại nghiêm trọng. Bọn hắn không hề hưng phấn, cũng không có bất cứ kiêu ngạo gì, mà là một cảm giác phức tạp không nói rõ được. Bọn hắn thấy được Khương Nghị cường đại, cũng nhìn thấy từ trong lòng Khương Nghị lộ ra mạo hiểm, điên cuồng, cùng dạ tâm. Thánh địa không thích hợp với hắn, cũng không dung được hắn. Lâm Thiên Lộc bỗng nhiên có cảm giác, có lẽ đây chính là nguyên nhân ban đầu Khương Nghị liên tục cự tuyệt thánh địa. Đứa nhỏ này rất rõ ràng mình cũng không thích hợp với thánh địa. Võ Hầu. Không biết là ai hô một tiếng, bầu không khí toàn trường nhanh chóng sôi trào lên. Võ Hầu. Võ Hầu. Đây mới là Võ Hầu của Vương quốc Hắc Ám, thiên phú như vậy, thực lực như vậy, mới xứng với cái tên Võ Hầu. Khương Nghị, danh xứng với thực. Khương Nghị ăn đan dược, sau khi khôi phục chút huyết khí đã đi xuống lôi đài, lộ ra nụ cười thản nhiên với Hàn Ngạo. Thế nào, đặc sắc không? Không đụng một cái, làm sao biết cực hạn của mình? Bất cứ chuyện gì, làm rồi lại nói, tuyệt đối không nên sớm ám chỉ mình, ta làm không được. Ngươi đây đều là võ pháp gì, học lúc nào, học với ai? Hàn Ngạo bước nhanh đuổi kịp Khương Nghị. Ta đã nói với ngươi, đi ra thêm một chút, cơ duyên thật sự là đều ở bên ngoài. Tiểu Võ Hầu của ta, ngươi lại thắng, ngươi thắng Ngô Thiên Khải, ngươi thắng huyết mạch thiên phẩm. Trong căn phòng ở tầng cao nhất, Hướng Vãn Tình cực kỳ gợi cảm, chớp mắt với Khương Nghị đang đi tới. Ngươi biết lúc ngươi thắng, có bao nhiêu mê người không? Hướng điện chủ, tiết chế một chút. Khương Nghị bất đắc dĩ. Tiết chế cái gì? Hướng Vãn Tình khẽ liếm hàm răng, cảm giác câu hồn đoạt phách trực kích linh hồn. Toàn thân Khương Nghị đều khô nóng lên, sinh mệnh cam lộ đã tiêu hao không sai biệt lắm giống như lại có tác dụng. Ta đẹp không? Hướng Vãn Tình cố ý trêu đùa Khương Nghị. Đẹp. Khương Nghị tán thưởng từ đáy lòng, nữ tử này thật sự rất đẹp, lại còn là vẻ đẹp mỹ lệ cùng vũ mị giao hòa với nhau, từ nhan sắc đến ánh mắt, từ da thịt đến dáng người, đều đẹp không thể bắt bẻ. Vận vị thành thục càng giống lão tử năm xưa, cách vò rượu đều có thể tản mát ra thuần hương nồng đậm, để cho người ta thần hồn điên đảo. Đơn giản chính là hòa thủy. Khương Nghị cảm giác xem như kiếp trước cũng không khống chế nổi nữ tử như vậy. Ngươi thích không? Không ai không thích. Vậy ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta không? Chúng ta có ước định. Ngươi đừng giả bộ ngốc, ngươi đã đồng ý với ta ba điều kiện. Đúng, cái này còn nhớ rõ. Hôm nay ta muốn dùng một cái, thích hợp không? Hướng Vãn Tình mỉm cười, thanh âm mê người. Khương Nghị lúng túng ho nhẹ vài tiếng. Trước mắt, không khí này, ta cảm giác có chút không quá phù hợp. Ngươi không thích phải không? Ta nói thích là thưởng thức thuần túy, đó còn là không có thích đến trong lòng. Hướng điện chủ, bên kia trả lời, rồi chưa? Khương Nghị tranh thủ thời gian chuyển dời đến vấn đề chính, sợ bị ôm lấy hồn. Tới đây ngồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hướng Vãn Tình chồng cặp đùi như bạch ngọc lên, đầu ngón tay dương nhẹ, đụng đụng bên cạnh, ra hiệu Khương Nghị tới ngồi. Vẫn là thôi đi. Không nghĩ, hay là không dám? Không dám nghĩ, ta sợ ta cầm giữ không được. Hướng Vãn Tình yêu kiều cười. Tới thử một chút. Ta gần đây trạng thái không tốt, chịu không được kích thích. Hướng điện chủ, nhìn dáng vẻ của cô, nơi đó hẳn là hồi phục rồi. Khương Nghị cắn đầu lưỡi. Hướng Vãn Tình khanh khách cười khẽ, không còn đùa hắn. Bất tử thiên bia là do đại tự tại điện làm đảm bảo, đại tự tại điện có trách nhiệm cam đoan quyền lợi của nó. Nhưng chuyện xác thực rất đặc thù, bất luận là Hỗn Độn Tử Phủ hay là Chí Tôn Kim Thành, đồng thời tấn công một hoàng tộc, ảnh hưởng quá lớn, hậu quả càng khó có thể đoán trước được, cho nên chúng ta đề nghị là ngươi đồng thời vận dụng hai bất tử thiên bia. Ta có thể dùng hai cái, nhưng bọn hắn nhất định phải giết đến Huyền Nguyệt Hoàng Thành cho ta. Bọn hắn sẽ công phá bình chướng, chấn động hoàng cung. Được rồi. Khương Nghị gật đầu, hỗn loạn như vậy, hẳn là có thể tạo cơ hội cho Kiều Vô Hối. Thời gian cụ thể thì sao? Năm kỷ nguyên thứ 3, 9 tháng 9. Hướng Vãn Tình đưa cho Khương Nghị một cái thạch tiên. Ngươi viết mệnh lệnh ở trên đây, giữ lại, sau đó tự mình đi bái phỏng Hỗn Độn Tử Phủ cùng Chí Tôn Kim Thành, chuyển giao Bất Tử Thiên Bia. Khương Nghị sau khi viết xong, lại giao cho Hướng Vãn Tình. Thay ta trông coi, đến thời gian, xin mời đại tự tại điện giám sát. Ngươi yên tâm, đây là lần đầu tiên Võ Hầu Vương quốc Hắc Ám sử dụng Bất Tử Thiên Bia, chúng ta sẽ chăm chú đối đãi. Đến lúc đó, ta còn có thể mang ngươi đến tuyến đầu, tận mắt chứng kiến trận chiến hoàng tộc kia. Ta không đi, cũng đi không được. Vì sao? Ta phải chết. Cái gì? Ta muốn đi luân hồi bí cảnh lịch luyện, lấy mâu thuẫn giữa ta và Chí Tôn Kim Thành, ta đoán chừng bọn hắn sẽ giết chết ta ở trong đó. Còn có Hỗn Độn Tử Phủ, bọn hắn cũng có thể sẽ xông đi đến truy sát ta. Ngươi cũng có thể còn sống trở về từ Lạc Duy Trọng Địa, còn sợ luân hồi bí cảnh. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Hướng Vãn Tình nghĩ rằng Khương Nghị là cố ý nói như vậy, sau đó mời nàng gõ hai đại hoàng tộc. Ta sẽ cố gắng trở về, chẳng may không về được, cô cũng đừng quá tưởng niệm ta, ta thấy cô thật giống như có chút ý tứ kia đối với ta. Ông! Hướng Vãn Tình khẽ giật mình, phúc phúc bật bật cười, thân thể chín mùi run rẩy một trận, tạo nên đường cong kinh tâm động phách. Kiếp sau gặp lại, tiểu gia hỏa ngươi đây vẫn rất là khôi hài vui vẻ, nếu như ngươi lo lắng chết ở đó, vì sao còn muốn đi? Ta thích kích thích. Khương Nghị nhếch miệng lên một đường cong quái dị, quay người rời khỏi phòng. Hướng Vãn Tình nhìn đóng cửa phòng lại, nụ cười quyến rũ dần dần tản ra. Đây là đang nói đùa? Hay là có thâm ý gì? Ngươi nghĩ kỹ để hắn giúp ngươi làm ba chuyện gì rồi? Một âm thanh từ trên giường mềm bên trong phòng truyền đến, lại là tiểu hồ ly thuần trắng như ngọc kia. Bây giờ còn không vội, lấy tiềm lực của hắn, càng là về sau, càng có giá trị. Hướng Vãn Tình cười khẽ, dáng dấp yểu điệu đi tới gian phòng. Hắn chung quy vẫn là một thánh phẩm linh văn. Xem hết trận luận võ hôm nay, ngươi còn cảm thấy cực hạn của hắn là Chí Tôn thánh phẩm sao? Huyết mạch của hắn đã bắt đầu thức tỉnh, tất sẽ ảnh hưởng linh văn, bước lên thiên phẩm. Nếu như thú linh văn xuất hiện thức tỉnh huyết mạch, xác thực có khả năng ảnh hưởng đến linh văn, nhưng nhiều nhất là tăng lên trong thánh phẩm, muốn thánh phẩm trực tiếp ảnh hưởng đến thiên phẩm. Thú linh văn của hắn nhất định phải là loại yêu thú cực kỳ đặc thù kia. Linh văn của hắn còn không đặc thù, tỷ tỷ, ta đánh với cực tỷ, như thế nào? Đánh cược gì? Ta thắng, ngươi và ta tùy tùng một chồng, khanh khách. Đừng nói đùa nữa, chuyện của Nguyệt Hoa Thiên Bảo đã điều tra xong chưa? Khả năng 7 phần 9 là phó giáo chủ Cửu Thiên Thần Giáo, Đông Hoàng Hoa Thanh. Cửu Thiên Thần Giáo đang xuất chinh tại Bách Tộc Chiến Trường, huyên náo oanh oanh liệt liệt, ngay cả vị lão tổ tông kia của bọn hắn đều ra mặt. Tại thời khắc quan trọng như vậy, Đông Hoàng Thánh Kiệt vẫn tiếp tục tọa trấn Vương quốc Hắc Ám, Đông Hoàng Hoa Thanh lại bí mật xuất hiện, khẳng định là có nguyên nhân quan trọng gì đó. Chẳng lẽ bọn hắn muốn khống chế Vương quốc Hắc Ám? Vương quốc Hắc Ám không cần chủ nhân, cũng không cần thiết do ai đến khống chế tuyệt đối. Tình huống bây giờ không thể nghi ngờ là trạng thái tốt nhất. Bọn hắn hẳn không phải là đến Vương quốc Hắc Ám, mà đến vì một chuyện nào đó, hay là vì một người nào đó. Không phải là tiểu võ hầu của ta đấy chứ? Hướng Vãn Tình ôm lấy hồ ly, nhẹ giọng cười nói. Ôn truyền tiên cảnh. Nhớ lại cái gì chưa? Khương Nghị đi đến gian phòng của Lý Dần. Vẻ mặt Lý Dần có chút kích động. Hai bộ võ pháp, một bộ là tiểu quang mang thánh pháp, một bộ là linh tê kiếm điểm. Đều là thánh pháp. Khương Nghị cười chúc mừng, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, vì sao không có dung hợp ký ức của Lý Tịch. Hai bộ võ pháp này đều rất huyền diệu, nhưng... Nhưng cái gì? Ta lại cảm thấy rất quen thuộc, thật giống như đã nắm giữ bí quyết bên trong rồi. Bọn chúng đều theo kiếm linh văn dung nhập thân thể ngươi, quen thuộc cũng là chuyện bình thường. Sư phụ, vào ngày ta mất đi ý thức đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Dần thật sự cảm thấy rất hiếu kỳ, thậm chí có chút cảnh giác. Vì sao hắn không biết gì mà lại hôn mê, linh nguyên khí hải lại có chuyện gì? Những chuyện này đều quá không thể tưởng tượng nổi. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã chuẩn bị xong. Tin tưởng ta, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đến đây, coi ta là mục tiêu, dùng chiến đấu để quen thuộc linh văn của ngươi. Đúng rồi, sư phụ, ngươi thắng rồi. Lúc này Lý Dần mới kịp phản ứng. Thắng, tới đi, ta cùng ngươi luyện mấy ngày, sau đó ta lại phải rời khỏi. Sư phụ, xin chỉ giáo. Lý Dần hô to một tiếng, kích phát linh văn giết tới. Không cần sợ làm bị thương ta, có bao nhiêu thực lực thì thi triển bấy nhiêu thực lực. Khương Nghị bồi tiếp Lý Dần diễn dịch võ pháp, cũng đang quan sát một ít vẻ mặt và trạng thái của hắn. Liên tiếp 3 ngày, Cuối cùng Lý Dần đã dung nhập Thiên Dương Kiếm Văn vào bên trong Bất Tử Điệu Linh Văn, Linh Văn cũng ổn định tại Đại Thừa Thánh Phẩm. Võ pháp lúc trước của hắn cùng với võ pháp mới dung nhập cũng đều bởi vì song Linh Văn gia tăng mà trở nên càng thêm cường đại. Thực lực tổng hợp tăng lên gấp 3. Tuy nhiên, Khương Nghị xác thực không có nhìn thấy bất cứ vết tích gì của Lý Tịch từ trên thân Lý Dần. Ngoại trừ Linh Văn thay đổi, thực lực thay đổi, Lý Dần vẫn là Lý Dần kia. Đan Hoàng suy đoán, nói. Lý Dần đối với thôn phệ Lý Tịch hẳn chỉ là cơ thể cùng Linh Văn, cũng không bao gồm cả linh hồn, khả năng linh hồn của Lý Tịch đã biến mất, cũng có thể là giấu ở sâu nhất trong thân thể Lý Dần. Hẳn là như thế. Khương Nghị nhìn Lý Dần đang ngồi xếp bằng minh tưởng, bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn ở lại vương quốc hắc ám thật thích hợp sao? Nếu thật muốn tính toán ra, từ khi Lý Dần sinh ra ý thức đến bây giờ, mới chỉ 3 năm ngắn ngủi mà thôi, tương đương với hài tử 3 tuổi, chính là thời kỳ mấu chốt tạo thành tính cách. Bây giờ trong thân thể lại ẩn giấu linh hồn ngạo mạn Lý Tịch kia, mặc dù không có hiện ra, nếu như trong lúc vô hình sinh ra ảnh hưởng thì sao? Dù sao Khương Nghị cũng muốn rời khỏi chừng 10 năm, đến lúc đó Lý Dần lại biến thành dạng gì? Con có nhận người sư phụ là hắn này hay không? Dẫn hắn đi. Trong đầu Khương Nghị đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chuyến đi đến địa ngục, mang theo Lý Dần. Hắn muốn tại thời điểm tìm kiếm dược liệu cũng thuận tiện dạy bảo Lý Dần, bồi dưỡng Lý Dần, tận nghĩa vụ sư phụ chân chính, thuận tiện quan sát Lý Dần, hiểu rõ Lý Dần. Nghĩ tới đây, Khương Nghị trực tiếp nói với Lý Dần. Ta muốn đi một nơi nguy hiểm, có thể sẽ mất rất nhiều năm, ngươi có nguyện ý đi cùng ta cùng không? Sư phụ nguyện ý mang theo ta. Lý Dần cảm thấy ngoài ý muốn lại chờ mong. Sẽ rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Khương Nghị thu Lý Dần vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, giới thiệu cho yêu đồng ở bên trong, sau đó rời khỏi Ôn Tuyền Tiên Cảnh, bái phỏng Hỗn Độn Tử Phủ. Hắc ám thâm không, trong cung điện rộng rãi tại Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Nghị mỉm cười, thản nhiên đánh giá đại điện hùng vĩ cao ngất, còn có các tộc nhân tử phủ đằng đằng sát khí. Ngươi thật sự là không sợ chết sao? Nơi này ngươi cũng dám đến. Ngô Thiên Đạo nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Khương Nghị. Ngô Thiên Khải, Ngô Bá Khoan, Ngô Thanh Giao, Ngô Kình Thương cũng còn không có rời khỏi vương quốc hắc ám. Sau khi biết được Khương Nghị đến bái kiến, toàn bộ đã chạy tới đây. Ngươi một nhà, đừng khẩn trương như vậy. Khương Nghị cười nhạt nói. Làm càn. Toàn bộ tộc nhân, thị vệ tử phủ đều gầm thét, thanh triều u u chấn động cung điện. Rất nhiều cái bàn cũng hơi run rẩy. Đại công tử Ngô Bá Khoan uy nghiêm nhìn Khương Nghị. Ngươi là không có đánh đủ, tới đây muốn bị đánh. Khương Nghị nói. Lần này đánh tận hứng, sau này có cơ hội lại đánh. Ngô Bá Khoan nhíu mày, rất không thích tư thái nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thực là ngạo mạn này của Khương Nghị. Đừng tưởng rằng thắng Ngô Thiên Khải liền có thể không coi ai ra gì. Ngươi là linh văn, cao nhất cũng chỉ như thế này. Chúng ta là huyết mạch, tuyệt đối không chỉ như thế này. Ngô Thanh Giao nói, hắn không có thắng Ngô Thiên Khải, là Ngô Thiên Khải không muốn khi dễ người, thưởng hắn một bộ mặt. Khương Nghị cười lắc đầu. Hoàng tộc phải có chút tư thái hoàng tộc, thắng được cũng phải thua được. Ta một không có gian lận, hai không chơi xấu, thắng được là quang minh chính đại. Các ngươi có thể không phục, nhưng không cần thiết coi ta là kẻ thù. Ngươi có gian lận hay không, chính ngươi rõ ràng nhất. Ngô Thiên Đạo vẫn cảm thấy lúc ấy Khương Nghị tăng vọt thực lực là có vấn đề lớn. Đường đường là hoàng tộc, đừng vô tri như thế, biện pháp tăng thực lực lên không chỉ có đan dược, còn có võ pháp. Võ pháp gì, nói ra nghe một chút. Ha ha, chúng ta vẫn nên nói chuyện cháu ngoại của các ngươi đi. Ngươi muốn chết. Đám người vỗ bàn tức gan la mắng, nhớ tới Ngô Khuynh Thành bị hắn lăng nhục, bị ép sinh con liền không nén được lửa giận. Bọn hắn đường đường là hoàng tộc, cho tới bây giờ đều không có uất ức qua như thế. Nhưng tên hỗn đản này hết lần này tới lần khác là đệ tử thánh địa, trên lưng còn có cái danh võ hầu. Bắt không được, càng giết không được. Ngô Kình Thương trầm giọng nói. Khương Nghị, ngươi nói thật, Khuynh Thành rốt cuộc thế nào? Sống ở một nơi rất tốt. Nàng thật sinh con rồi. Ngươi hoài nghi năng lực của ta. Hỗn Độn Tử Phủ có thể khoan nhượng ngươi mang Ngô Khuynh Thành đi, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện ngươi lăng nhục nàng, tổn thương nàng. Ngươi tốt nhất là không làm cái gì cả, nếu không chờ ngày nào đó ngươi rơi xuống rơi tay chúng ta, nàng thừa nhận hết thảy, đều sẽ trả lại gấp bội ở trên người ngươi. Đây không phải uy hiếp, đây là cảnh cáo đến từ hoàng tộc. Ha ha, các ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không rơi xuống trên tay các ngươi, nếu thật có ngày ấy, ta sẽ chết tại chỗ. Khương Nghị, ngươi xác định muốn đối nghịch với chúng ta? Hình như là các ngươi đang đối nghịch với ta. Từ ngày ta bắt đầu tuyên bố khiêu chiến Võ Hầu đó, các ngươi đã không có coi ta là đối thủ, mà là một kẻ địch đáng chết. Đừng tự làm cho mình như một người bị hại, lộ ra các ngươi rất yếu. Các ngươi thật muốn mang Ngô Khuynh Thành về, thì sẽ đường đường chính chính đánh với ta, hoặc là mang theo lễ vật đi đến thánh địa bồi tội. Phương pháp còn nhiều, rất nhiều, mà các ngươi hết lần này tới lần khác ở chỗ này kêu gào uy hiếp. Được thôi, chúng ta đánh với ngươi. Số lượng lớn tộc nhân đứng dậy, đang đăng sát khí. Đủ rồi. Ngô Chính Hùng đứng ở chỗ cao ngăn lại, uy nghiêm quan sát Khương Nghị. Rốt cuộc ngươi là tới đây làm gì? Thỉnh cầu Hỗn Độn Tử Phủ, vì ta làm một chuyện. Muốn chúng ta làm việc, ngươi phải dùng Bất Tử Thiên Bia. Đương nhiên. Khương Nghị triệu Bất Tử Thiên Bia từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, vung đến trước mặt. Ầm ầm. Bất Tử Thiên Bia vô cùng nặng nề, rung động cả cung điện. Đám người Tử Phủ hơi biến sắc, thật muốn dùng. Thứ này không phải giữ lại chấn nhiếp, giữ lại bảo mệnh sao? Nếu như Khương Nghị thật dùng, Hỗn Độn Tử Phủ bọn hắn không có hạn chế nào mà không thể giết Võ Hầu. Từ hôm nay trở đi, chẳng lẽ có thể ra tay với Khương Nghị rồi? Ngươi khẳng định muốn dùng? Ngô Chính Hùng đều cảm thấy rất bất ngờ. Lúc này chỉ mới một năm mà thôi, không giữ nó lại hộ thân. Chẳng lẽ Vô Hồi Thánh Địa gặp phải chuyện gì khó xử sao? Hay là Đại Hoang lại có biến động mới? Đồ ở đây, nhiệm vụ hành động cụ thể là ở Đại Tự Tại Điện, dựa theo điều ước Võ Hầu, các ngươi phải tận hết khả năng của các ngươi, hoàn thành một yêu cầu của ta. Dựa theo kết quả tranh tài hôm nay, thì các ngươi cần phải toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Khương Nghị nói xong, nhìn quanh đại điện, mỉm cười với bọn người Ngô Thiên Khải, quay người rời khỏi. Ngô Chính Hùng nhìn đứng ở trên đại điện nhìn Bất Tử Thiên Bia, biểu hiện có chút nghiêm trọng. Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng tiếp nhận Đại Tự Tại Điện thuyết phục, nhưng ngay lúc Khương Nghị lấy ra, hắn vẫn có cảm giác quá dị lại mâu thuẫn. Đường đường là hoàng tộc, lại phải bị một hài tử ước thúc, còn phải làm việc cho hắn. Hắn đưa nhiệm vụ gì? Ngô Thiên Đạo rất kỳ quái, đây chính là chỉ lệnh Võ Hầu lần đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Hắc Ám. Có người hừ lạnh. Còn có thể là cái gì, ngoại trừ phối hợp hắn trang bức, thì chính là thỉnh cầu chúng ta hỗ trợ trấn áp Đại Hoang. Ngô Kình Thương nói. Hẳn là trấn áp Đại Hoang Thâm Uyên. Chí Tôn Kim Thành. Khương Nghị bái phỏng, lập tức gây nên oanh động nơi này, số lượng lớn cường giả tụ tập tới đại điện. Bởi vì, Khương Nghị là khiêng bia đá tới bái phỏng, bia đá rất có thể chính là Bất Tử Thiên Bia. Ngươi khẳng định muốn dùng Bất Tử Thiên Bia. Người phụ trách Chí Tôn Kim Thành tại Vương quốc Hắc Ám, Hứa Vĩnh Thọ không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Nghị ở phía dưới. Khương Nghị thản nhiên đối mặt với ánh mắt tràn ngập địch ý trong cả phòng. Bất Tử Thiên Bia, hôm nay chính thức giao cho đến tay các ngươi, sau khi thay ta làm xong chuyện, giữa chúng ta sẽ không còn hạn chế ước thúc. Làm chuyện gì? Nhiệm vụ cụ thể đang ở Đại Tự Tại Điện, ngươi tìm hướng Vãn Tình đi lĩnh, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ước định Võ Hầu, tận hết khả năng của các ngươi mà làm. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Trước tiên nói một chút. Hứa Vĩnh Thọ có sự ta tính, mắt lạnh nhìn Khương Nghị. Chờ ngươi đến nơi đó, tự nhiên sẽ biết. Khương Nghị nhìn Hứa Như Lai, mỉm cười. Bất Tử Thiên Bia giao cho các ngươi, nhưng danh hào Võ Hầu này của ta vẫn không thay đổi. Dựa theo ước định, ta có thể đi đến cấm địa của các ngươi lịch luyện, bây giờ thích hợp không? Ngươi muốn đi luân hồi bí cảnh? Hứa Như Lai nghênh tiếp ánh mắt Khương Nghị, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Nghe nói nơi đó rất thích hợp để linh hồn cảnh tu luyện, ta đã chờ mong rất lâu. Nếu như ngươi đã nghĩ kỹ, ta tự mình đưa ngươi đi. Nụ cười lạnh của Hứa Như Lai đã trở nên tàn nhẫn, bọn hắn mấy ngày nay đang tính toán làm sao thu thập Khương Nghị, vậy mà hắn lại chủ động đưa mình tới cửa. Luân hồi bí cảnh chính là lãnh địa của bọn hắn, tiến vào nơi đó, bọn hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi sẽ không ở trong đó hại ta đấy chứ, trước đó ta đã chào hỏi Đại Tự Tại Điện. Nếu như ta chết ở bên trong, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không cố ý gây sự thì sẽ rất an toàn, nhưng nếu như ngươi tùy ý phá hư, đả thương hay giết người, chúng ta tuyệt đối không nuông chiều. Ta chỉ là đi lịch luyện. Vậy thì không có vấn đề. Hứa Như Lai nhìn về phía Hứa Vĩnh Thọ ở chỗ cao. Dẫn hắn đi đi. Hứa Vĩnh Thọ nhẹ gật đầu, tuy nhiên lúc Khương Nghị quay người rời khỏi, hắn lại làm cái thủ thế kỳ quái với Hứa Như Lai. Hứa Như Lai hiểu rõ, đi theo Khương Nghị rời khỏi đại điện. Hứa Vĩnh Thọ phân phó với thị vệ bên cạnh, nói. Chuyện Khương Nghị muốn đi luân hồi bí cảnh, đưa cho Hỗn Độn Tử Phủ. Hỗn Độn Tử Phủ. Khương Nghị muốn đi luân hồi bí cảnh. Hắn là cuồng ngạo thật, hay là thật sự không sợ chết? Lấy tính cách Hứa Như Lai, nếu tiến vào nơi đó, còn không đùa chết Khương Nghị. Bọn hắn thật sự không hiểu nổi cái tên điên này. Làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường, tự nhiên nghĩ cái gì thì làm cái đó, mà phải làm sao tìm tới đường chết mới được. Người như vậy có thể còn sống thật đúng là kỳ tích. Đi không? Ngô Bá Khoan biết Chí Tôn Kim Thành tới thông báo thâm ý là đến phát thư mời, thỉnh cầu bọn hắn đến luân hồi bí cảnh cùng thu thập Khương Nghị, chẳng may giết chết Khương Nghị, cũng có thể cùng nhau chia sẻ nguy hiểm cùng trách nhiệm. Ta không đi. Ngô Thiên Khải muốn về Lạc Trì Trọng Địa bế quan. Ta cũng không đi. Ngô Kình Thương bị kích thích lớn nhất, đã từng coi Khương Nghị là đối thủ, bây giờ thậm chí ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Hắn muốn bế quan, hắn muốn biến đổi huyết mạch, hắn phải trở nên mạnh hơn. Ngô Thanh Giao nói, các ngươi đều đừng đi, ta đi chiếu cố hắn. Ngươi hiểu rõ Chí Tôn Kim Thành chúng ta không? Hứa Như Lai đưa Khương Nghị đến trước cửa không gian của bọn hắn, nhưng không có đi vào mà kêu gọi các tộc nhân tùy hành đến. Có hiểu qua? Khương Nghị cũng không có vội vã đi đến. Hiểu bao nhiêu? Chí Tôn Kim Thành ở Tây Bắc Tân Hải của Thương Huyền đều có sức ảnh hưởng tại đại lục Thương Huyền cùng Hải Dương. Còn gì nữa không? Chí Tôn Kim Thành truyền thừa đã lâu, nghe nói có trên vạn năm, ban đầu cuộc khởi trong Hải Dương, dựa vào gần Thương Huyền đại lục, cuối cùng được Thương Huyền tiếp nhận, trở thành hoàng tộc của Thương Huyền. Còn gì nữa không? Còn có cái gì ta cần đặc biệt hiểu sao? Hứa Như Lai vẫn không có lên trên cửa không gian, ngược lại ngồi xuống trên xiềng xích bên cạnh, vẫn khóe miệng lên cao ngạo nói. Ngươi biết hai chữ hoàng tộc có ý nghĩa như thế nào không? Ngươi biết lực ảnh hưởng cùng thực lực của hoàng tộc không? Hẳn là mạnh hơn so với thánh địa. Ha ha, không chỉ là mạnh, mà là mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu như không phải thánh địa có thanh danh tốt, bọn hắn ở trong mắt hoàng tộc căn bản không đáng để nhắc tới. Khương Nghị cười. Ngươi muốn hù dọa ta? Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, có thể khiêu chiến hoàng tộc, chỉ có hoàng tộc. Nếu như ngươi không phải, như vậy, kết quả khiêu chiến chỉ có một, chết. Nhưng bây giờ ta còn sống rất tốt. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy chúng ta cứ nhìn xem, ai sống càng lâu. Khương Nghị nhìn cánh cửa không gian chậm rãi khép kín, nói. Chúng ta là đi, hay là trò chuyện tiếp một lát? Hứa Như Lai cố ý kéo dài thời gian. Ngươi hiểu qua luân hồi bí cảnh chưa? Hiểu qua. Khương Nghị nhìn hắn không có ý muốn đứng dậy, cũng ngồi xuống bồi tiếp bên cạnh. Hiểu bao nhiêu? Luân hồi bí cảnh ở Xích Chi Đại Liệt Cốc tại Tây Bắc Bộ, Thương Huyền, nhưng trong này chỉ là con đường, bí cảnh chân chính ở trong hư không. Bên trong phạm vi khổng lồ, lại u ám hỗn loạn, hoàn cảnh phức tạp. Nơi đó sở dĩ gọi là luân hồi bí cảnh là bởi vì tràn ngập lực lượng luân hồi thần bí. Tại nhiều chỗ, người đã chết, linh hồn sẽ được bảo toàn. Có nhiều chỗ, sẽ còn vô duyên vô cớ chết đi, linh hồn trực tiếp tiến vào luân hồi. Mà có nhiều chỗ, thậm chí sẽ có vong hồn cổ lão bay ra. Hứa Như Lai ha ha cười. Còn có một số nơi ẩn giấu đi vết nứt không gian. Có nhiều chỗ, vết nứt kia lại đột nhiên xuất hiện, giống mưa to bao phủ thiên địa. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nghe đến mấy cái này, còn muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Ngươi không sợ biến mất một cách thần bí? Những nơi nguy hiểm kia đều là bị cấm khu đặc biệt vòng đi ra, chỉ cần ta không vào đó liền không chết được, trừ phi các ngươi ta kéo vào. Hứa Như Lai cố ý chậm rãi nói chuyện phiếm cùng Khương Nghị hơn 3 giờ, mới đứng dậy nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Nghi thức hoan nghênh đã chuẩn bị xong. Khương Nghị cười nhạt nói. Ha ha. Hứa Như Lai chỉ cười cười, không nói gì thêm. Bọn hắn thông qua cửa đá, đi đến tế đàn không gian. Không gian bạo động năng lượng, bao phủ bọn hắn, cuốn vào hư không. Lần này thời gian vượt qua kéo dài rất lâu, cuối cùng đã xuất hiện ở bên ngoài Tây Bắc Tân Hải mấy trăm ngàn dặm. Một tòa đại thành huy nga màu vàng đang chiếm cứ kéo dài trên đường ven biển, nửa bên ở lục địa, nửa bên trong hải dương. Nó không chỉ có khổng lồ rộng rãi, mà từ ngoài tường thành đến các loại kiến trúc bên trong, cơ hồ tất cả đều là vàng son lộng lẫy, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng vô tận. Lóa mắt, sáng chói, giống như mặt trời rơi xuống mặt đất, rọi khắp nơi vạn dặm sơn hà. Gần đó, thuyền lớn của bọn họ ở trên biển cả, thậm chí đều là nguồn sáng để thuyền phán đoán phương hướng đi. Mặc kệ bọn hắn ở nơi nào, chỉ cần thấy được kim quang liền biết ở đâu là lục địa. Chí Tôn Kim Thành là hoàng tộc cao ngạo, còn có chuyện phân biệt đẳng cấp rất nghiêm khắc, bắt đầu từ tường thành đến trong thành thị, tổng cộng chia làm 9 tầng. Một tầng sau một tầng lại cao hơn, đến mức Chí Tôn Kim Thành nhìn lại cứ như một ngọn núi khổng lồ chiếm diện tích rất lớn, trung tâm nhất là ở tầng thứ 9, cách mặt đất tới 9.900m. Khương Nghị và Hứa Như Lai xuất hiện ở tế đàn không gian, chính là ở vào tầng thứ 9. Nơi này là cấm địa Chí Tôn Kim Thành, chỉ có tộc nhân Hứa gia mới ở chỗ này, ngay cả các cung phụng cường đại khác cũng đều không có tư cách đi lên. Xung quanh tế đàn bố trí cấm chế cường đại, tùy thời có thể chặt đứt con đường không gian. Ba tòa bệ đá lơ lửng giữa không trung, ở phía trên là các lão giả tóc trắng phơ cuộn lại ngồi tại đấy, tản ra khí thế cường đại như đại dương. Khương Nghị, hoan nghênh đến Chí Tôn Kim Thành. Hứa Như Lai mở ra hai tay, cất tiếng cười to. Khương Nghị, hoan nghênh. Phía trước tế đàn không gian tụ tập số lượng lớn các thanh niên nam nữ, ngoài miệng nói hoan nghênh, nhưng ánh mắt của từng người đều rất hung ác. Một nữ tử mặc áo xanh cao gầy đi đến phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá Khương Nghị mấy lần, có chút ngẩng đầu, nói. Đến nhà làm khách, có quà tặng không? Đang dược ngươi dùng để tăng thực lực lên đánh bại cái chủng loại như Ngô Thiên Khải kia đâu, đưa ta mấy viên. Một vị thiếu niên bên cạnh vịnh khóe miệng lên cười lạnh. Hắn làm sao lại thừa nhận ăn đang dược được, mặt mũi thánh địa nha, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn cả. Khương Nghị đã ngờ được Hứa Như Lai kéo dài thời gian, chính là vì làm cái này. Ta chỉ là một đệ tử nho nhỏ của thánh địa, không có tư cách làm khách của hoàng tộc các ngươi, dẫn đường đi, ta muốn đi luân hồi bí cảnh. Chật chật chật, biết điều như vậy rồi, còn đệ tử nhỏ nhỏ của thánh địa, ngươi là sợ sao? Chớ khẩn trương, ngươi đường đường là võ hầu, có tư cách làm khách. Võ hầu, cái tên thật là uy phong, ta nghe cũng cảm thấy sợ sệt. Ha ha ha. Đám tử đệ Chí Tôn Kim Thành tùy ý cười nhạo Khương Nghị. Khương Nghị cười lắc đầu. Nếu như không có nghi thức hoan nghênh gì khác, đưa ta đi luân hồi bí cảnh. Nếu như còn có, cứ bắt đầu nói, ta phụng bồi tới cùng. Hứa Như Lai đi xuống lôi đài, nói. Không có ý gì đặc biệt, rất nhiều người của Kim Thành chúng ta một mực nghe nói tên của ngươi, còn không có thấy tận mắt ngươi. Trước khi đi luân hồi bí cảnh, muốn mời ngươi phần mặt mũi, cùng mọi người quen biết một chút. Luận võ sao, cùng một bộ mưu kế với hỗn độn tử phủ, có thể thay cái gì đó tươi mới hơn không? Chúng ta không luận võ. Sao cái gì? Đừng nghĩ Chí Tôn Kim Thành chúng ta thua lỗ giả mang như vậy, chỉ là quen biết một chút. Hứa Như Lai ngoắc ngoắc tay với Khương Nghị, thúc giục nói. Mau xuống đây, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Đây lại là chiêu trò gì? Khương Nghị hiếu kỳ. Hứa Như Lai nói. Ngươi ngay cả luân hồi bí cảnh cũng dám đến, không dám ở Chí Tôn Kim Thành ăn bữa cơm. Phụng bồi. Khương Nghị đi xuống tế đàn không gian, cũng muốn xem bọn hắn chuẩn bị cho hắn cái gì. Ha ha, đi. Hứa Như Lai phất tay, mang theo Khương Nghị leo lên xe kéo xa hoa màu vàng trước mặt. Chơi vui vẻ. Bọn người nữ tử áo xanh đưa nhìn bọn hắn rời khỏi. Bọn hắn không đi. Khương Nghị thoáng cảnh giác. Bọn hắn không tiện. Vẻ mặt Hứa Như Lai tươi cười, không che giấu được sự hưng phấn kia. Xe kéo phun trào cuồng phong, phóng lên tận trời, sau khi rời khỏi tầng thứ 9, đã lao xuống phía trước, một mực vọt tới tầng đầu tiên ở phía ngoài nhất. Xe kéo tượng trưng cho Hứa gia vừa mới rơi xuống, đường đi náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh, số lượng lớn thành dân cúi đầu lui lại, biểu đạt tôn trọng. Xe kéo xông qua đường phố phồn hoa, tiến vào khu hải dương, ép qua hải triều chập trùng, đi tới một tòa tửu lâu xa hoa lơ lửng trên mặt biển. Tửu lâu mặc dù nhìn rất xa hoa, nhưng so với các tửu quán, cửa hàng xung quanh khác trên mặt biển lại có vẻ rất an tĩnh. Có tư cách tới chỗ này, giống như vô cùng ít ỏi. Tửu lâu ở trên mặt biển chỉ có một tầng, hướng xuống lại có 9 tầng. Cả tòa tửu lâu từ ngoài đều là rèn đúc từ lưu ly, ánh sáng thấu triệt, có thể trực tiếp nhìn thấy hải triều mãnh liệt ở bên ngoài, còn có cá bơi thành đàn. Trong phòng dưới tầng thứ 9, lưu ly làm tường, trân châu trải đất, số lượng lớn hải ngư tỏa ra hơi nước nồng đậm, trường trên không trung, vô cùng đặc sắc. Một đám nữ tử thân mặc y phục đơn bạc nhẹ nhàng nhảy múa trong phòng, các nàng có dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt chọc người, điệu múa nhẹ nhàng linh động, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trong phòng đã có ba nam tử đang chờ ở đó. Một người chính là Hứa Thiên Kỳ, ngồi trên tảng đá mát mẻ nhắm mắt dưỡng thần. Hai người khác thì ôm nữ tử trong ngực, ngồi trò chuyện uống trà. Người đâu, đến đây, hoan nghênh võ hầu của chúng ta. Hứa Như Lai đẩy cửa phòng ra, cao giọng hô to. Hứa Thiên Kỳ mở mắt, con mắt hiện ra huyết quang quét tới. Hai nam tử khác lại không để ý tí nào, tiếp tục ôm nữ tử, tùy tiện trêu chọc, hai tay sờ loạn. Khương Nghị đưa ánh mắt sáng tỏ đảo qua gian phòng, ngoại trừ những nữ tử yêu diễm kia, không có phát hiện được nguy hiểm khác, nhưng khi hắn nhìn về phía hai nam tử kia, biểu hiện lại hơi thay đổi. Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi, Hứa Thiên Kỳ, ngươi đã quen biết, vị này là Hứa Nguyên Khôi, thánh phẩm thú linh văn, vị này là Hứa Nguyên Giáp, cũng là thánh phẩm thú linh văn, bọn hắn là huynh đệ. Hứa Như Lai đi đến gian phòng, một bên giới thiệu, một bên mời Khương Nghị ngồi xuống. Khương Nghị vẫn đứng ở nơi đó không hề động đậy, lông mày càng nhăn càng chặt. Hứa Nguyên Khôi hình thể hùng tráng, mặt mũi tràn đầy khí tức ngang ngược, nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Nghị, hắn đang nắm vuốt chiếc cằm thon của mỹ nữ trong ngực mình, thưởng thức rượu ngon mà nàng ngậm trong miệng. Hứa Nguyên Giáp cao gầy điêu luyện, đáy mắt lấp lóe ý lạnh, cũng không để ý đến Khương Nghị, bàn tay to lớn thu lỗ hoạt động trong ngực và trên người nữ tử. Khương Nghị không biết hai người kia, nhưng nữ tử trong ngực, vậy mà lại, cực kỳ giống Lâm Nam và Thương Hàn Nguyệt của Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn. Thất thần làm gì, không quen sao? Đùa bận nữ tử mặc dù là thú vị cấp thấp, tuy nhiên ngẫu nhiên hưởng thụ một chút vẫn rất thoải mái. Hứa Như Lai tà ác cười cười, ngồi xuống bàn bên cạnh. Đến đây, ngồi xuống, đều là nam tử, không có gì phải ngượng ngùng. Các nàng là ai? Sắc mặt Khương Nghị trở nên cực kỳ khó coi. Trên đường tới đây hắn đã suy nghĩ các loại mưu kế bị tính toán với mình, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là chuyện ác tâm như vậy. Cô nương ở ngôi tửu lâu này sao? Một trong chín người đứng đầu, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mấu chốt là sẽ hầu hạ người. Hứa Như Lai nói xong, bỗng nhiên hạ giọng. Ngươi cảm thấy các nàng giống Lâm Nam cùng Thương Hàn Nguyệt của Vô Hồi Thánh Địa hay không? Hô hấp Khương Nghị dần dần gấp rút, trong lòng cuồn cuộn lửa giận. Ta cảm thấy rất giống, tộc nhân Hứa gia chúng ta cũng cảm thấy rất giống, cho nên, ha ha, thường xuyên có người đến hân hạnh chiếu cố, một số thời khắc còn phải sớm hẹn trước mấy ngày. Kỳ thật còn có người có dáng dấp giống với Cơ Lan Huyên và Na Yêu, tuy nhiên hai người này là giống nhất, phục vụ thoải mái nhất. Ta mặc dù không có hứng thú gì đối với nữ tử, nhưng sau khi hưởng qua một lần, vẫn thường xuyên tưởng niệm. Một lần có ấn tượng khắc sâu nhất là sau khi giao thủ luận bàn cùng Thương Hàn Nguyệt tại Vương quốc Hắc Ám. Sau khi trở về ta đã đi thẳng đến nơi này, lần kia suýt chút nữa ta đã mệt chết. Hứa Như Lai nói xong, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp đều cất tiếng cười to. Nữ tử trong ngực bọn hắn cũng đều đầy thẹn thùng nhúc nhích thân thể. Khương Nghị hít thật sâu một hơi, cũng lộ ra nụ cười có mấy phần vặn vẹo. Không nghĩ tới những công tử hoàng tộc các ngươi đây đam mê vẫn rất đặc biệt. Ai lại không có chút đam mê, ngươi không phải cũng dùng qua Ngô Khuynh Thành sao, còn làm ra hài tử, đam mê này của ngươi cũng rất giả nha, tới đây, ngồi xuống, đừng lề mề. Hứa Như Lai vỗ bên cạnh chỗ ngồi, kêu gọi Khương Nghị. Không cần, chúng ta đều đã biết, cần phải trở về. Khương Nghị cưỡng chế lửa giận, không nhìn tới hai nữ tử kia. Mặc dù chỉ là giống mà thôi, nhưng cảm giác ác tâm này quá khó chịu. Hứa Nguyên Khôi hừ lạnh. Giả thanh cao cái gì, chúng ta chỉ là chơi đùa nữ tử tửu lâu, thế nhưng ngươi lại dùng đến nữ tử tử phủ, nghe nói ngươi còn làm ra hai hài tử. Ha ha, thật ra ngược lại ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Hứa Nguyên Giáp cũng nhếch miệng cười lạnh. Chúng ta cho rằng ngươi ưa thích như thế này, cho nên đặc biệt an bài chỗ như vậy, tất cả mọi người là sói, đừng giả bộ là dê, tới đi, từ từ mà hưởng thụ. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một lễ vật đặc biệt. Hứa Như Lai nâng tay lên, vỗ vỗ. Một cái cửa ngầm sau tấm bình phong chậm rãi kéo ra, bên trong có một nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người đi ra. Tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, như thác nước mềm mại lại sáng bóng, da thịt trắng nõn, giống như mỹ ngọc, cả người lại mặc váy dài màu trắng, hiển thị rõ đoan trang cao quý. Đôi mi như vẽ, đôi mắt lấp lóe như sao, trội hơn dưới sóng mũi là cái miệng nhỏ đỏ hồng, bờ môi ít ỏi, khẽ mím môi lại cong lên mang theo nụ cười yếu ớt có chút ai oán. Khương Nghị nhìn dung nhan nữ tử, trong lòng lập tức luồn lên cơn tức giận. Giống hay không, ha ha. Hứa Như Lai cười, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp cũng cất tiếng cười to. Ha ha, giống. Khương Nghị cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra tiếng cười lạnh. Nữ tử này, vậy mà lại giống với Vô Hồi Thánh Chủ. Hứa Như Lai nói. Vậy cũng chớ thất thần, nơi này không có người ngoài, cứ việc hưởng thụ. Hôm nay ngoại trừ cùng ngươi quen biết một chút, còn muốn cùng ngươi làm quen một chút, dù sao giữa chúng ta cũng không có nhiều thâm thù đại hận như vậy. Cáo từ. Khương Nghị quay người muốn rời khỏi, cửa phòng lại âm âm đóng lại, một đạo như lưu quang bình chứng tràn ngập gian phòng. Hứa Như Lai cười lạnh, ra hiệu với nữ tử. Vị bằng hữu này của ta có chút thẹn thùng, ngươi dẫn hắn tới, cố gắng mà hầu hạ. Công tử, ta tên Như Ý. Nữ tử chậm rãi hành lễ, điềm đạm nho nhã, thuần khiết mỹ lệ, giống như một đóa sen mới nở, không nhiễm trần thế.

tháo vạt áo đơn bạc ra, Nhu Hòa nằm xuống trong ngực Hứa Như Lai. Đóng cửa. Hứa Như Lai vung tay lên, ôm lấy nữ tử thua lỗ ấn vào trên mặt đất. Bọn rác rưởi các ngươi. Khương Nghị lên cơn giận dữ, nháy mắt đã bộc phát. Hài cốt toàn thân run rẩy, hóa thân thành Chu Tức Yêu Thể, người khoác Thái Dương chiến y, sôi trào liệt diện phóng tới gian phòng. Nhưng một cái gì đó rất quái dị đột nhiên đổ lên trong đầu, hắn kêu thê lương thảm thiết, lâm vào hôn mê. Lúc Khương Nghị tỉnh lại, hắn đang nằm trong rừng cây ẩm ướt. Hắn xoa đầu đang muốn ngồi xuống, bất chợt đau đớn từ cổ chân chỗ truyền đến, còn có tiếng tạch tạch chói tai đang quanh quẩn trong núi rừng. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn lên, một con lợn rừng xấu xí đang gặm cắn cổ chân của hắn. Cút ngay. Khương Nghị nâng khắc chân, đạp bay lợn rừng. Một bên vận chuyển đại diệu thiên kinh chữa trị vết thương ở chân, một bên chống người lên quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này lờ mờ âm lãnh, trong không khí phiêu đãng mùi máu ẩm ướt, ngẫu nhiên còn như có tiếng khóc lóc, tiếng nói nhỏ từ đằng xa truyền đến, để cho người ta rùng mình. Luân hồi bí cảnh, đám kia hoàng khố ta ném vào đây sao? Khương Nghị chưa từng bực bội qua như hôm nay. Bọn công tử ca chí tôn kim thành này thật sự đã cho hắn mở rộng tầm mắt, vậy mà lại làm ra chuyện vô sĩ hèn hạ như vậy. Còn thích thú mời hắn đi qua. Các ngươi muốn chơi, ta bồi tiếp, trước khi chết, ta nhất định phải giết đủ. Sau khi Khương Nghị khép lại vết thương ở chân, triệu ra tàn đao đi lên phía trước, cũng không có đi được mấy bước mà dưới chân lại có cái gì đó mềm nhũn, giống như dẫm lên thứ gì. Khương Nghị huy động kinh khí, thổi tan lá khô thật dày, thình lình xuất hiện ra một khuôn mặt trắng bệch. Dạ An Nhiên. Khương Nghị giật mình, tiếp đó tỉnh ngộ lại, đây là nữ tử trong tử lâu kia. Nàng đã chết, mình đầy thương tích, bộ dáng thê thảm, bị tươi sống hành hạ đến chết. Mà, toàn thân không hề che đi chút gì, cứ như vậy mà tùy ý ném xuống đất. Khương Nghị liên tiếp hít một hơi, làm thế nào cũng đều không tỉnh táo lại được. Bọn súc sinh này. Khương Nghị thu thi thể vào nữ tử thanh đồng tiểu tháp, ngân tụ hỏa dực, phóng lên tận trời, ánh mắt như điện, quét mắt nhìn đến sơn lâm rậm rạp. Cách đó không xa, một đám bạch hầu nhi đang chạy trốn, túc điểu trong rừng kinh bay. Trên một ngọn núi đá cách ngoài ngàn mét, có một con đại hổ toàn thân đen kịch đang gào với sơn lâm, hùng tráng uy mãnh, sát khí như thủy triều, vô cùng dọa người. Lại nhìn về nơi xa, có một nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên vách núi, nhắm mắt minh tưởng, xung quanh lơ lửng mấy trăm đến hơn ngàn chui lợi kiếm, sắp xếp ra kiếm trận, nghiêm mật bảo vệ hắn. Khương Nghị bay đến mấy ngàn mét trên không trung, rốt cuộc cũng đã phát hiện mục tiêu. Bên ngoài mấy chục dặm, một cái tượng Phật trang nghiêm to như núi cao, quét ngang rừng rậm, dọn dẹp khí tức huyết sát cuồn cuộn ở nơi đó. Đó là Thánh Phật Hứa Như Lai. Sát khí vô cùng nồng đậm, giống như con sông trùng kích, bên trong còn có số lượng lớn oan hồn đang rít gào, thanh thế khủng bố. Vạn tướng Phật sát. Hứa Như Lai đã đạt tới lên nguyên cảnh đỉnh phong, toàn thân tăng vọt Phật quang, Phật tượng to lớn càng chân thực, càng uy nghiêm, đứng ngạo nghễ đất trời, rung động cả dãy núi. Mặt ngoài toàn thân hắn lan tràn ngàn vạn đường Phật văn, thần bí phi phàm. Giữa thiên địa vang lên âm thanh ngâm định hùng hậu, mặc dù phiêu miểu mơ hồ, nhưng từng câu từng chữ lại giống như thấu cả lòng người. Ầm ầm, Phật tượng dâng lên Phật chưởng vô tận đánh về phía sát khí trước mặt. Sát khí bạo động, vô số oan hồn kêu thảm. Đối mặt với Phật quang thánh khiết, bọn chúng không có chút vùng đất hoàng thủ nào. Cuồn cuộn sát khí bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, rất nhanh đã hội tụ, lôi đến thạch động trong rừng rậm. Thánh Phật Hứa Như Lai dáng vẻ trang nghiêm, người khoác Phật y, dứt khoát đi đến. Thánh Phật. Khương Nghị vọt tới nơi này. Khương Nghị. Thánh Phật quay đầu, bình tĩnh trang trọng. Tên đệ đệ điên kia của ngươi đâu? Chuyện của hắn, ta mặc kệ. Các ngươi đồng tâm cùng hồn, chuyện của hắn chính là chuyện của ngươi. Hắn là ma, trong lòng còn có ác niệm, ta là Phật, phổ độ chúng sinh, chúng ta khác nhau. Ngươi ngay cả đệ đệ sinh đôi của ngươi đều độ hóa không được, nói gì phổ độ chúng sinh, ngươi ngay cả chí tôn kim thành ô trọc tà ác đều thanh lý không được, nói gì Phật quang phổ chiếu. Ta độ ta, có thể độ người, có thể độ chuyện, bây giờ như vậy, tương lai cũng là như vậy, bây giờ, ta chỉ có thể phổ độ thế nhân. Thánh Phật nói xong liền đi đến hang đá. Tay trái hắn xen lẫn Phật văn, ngưng tụ thành một người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng, nở rộ khí tức thánh linh vô tận, xua tan hắc ám, đốt cháy oan hồn. Tay phải lơ lửng năm viên pháp châu, nhanh chóng vần quanh, nhấc lên cương phong, mỗi viên đều sáng lạng như tinh thần, khuấy động uy thế hủy diệt cường thịnh. Nơi đó là nơi nào? Khương Nghị khẽ nhíu mày, do dự một chút, lại đuổi đến. Sơn động ẩm ướt âm u, khí tức huyết sát giống như mãnh thú cuồng bạo, táo bạo trùng kích. Thánh Phật nhanh chân đi về phía trước, khống chế kim nhân áp chế hắc ám, cưỡng ép tiến đến bên trong. Trống! Một nữ quỷ tóc tai bù xù đột nhiên lao ra, gào thét thê lương, bán niệm cuồn cuộn. Trong chớp mắt, toàn bộ hang đá đều chảy ra huyết thủy, khiến cho người khác phải rùng mình. Trấn! Thánh Phật nâng tay phải lên, năm viên pháp châu tăng vọt ánh sáng, một hóa thành hai, hai phân thành bốn, bốn lại sinh tám, năm viên pháp châu bằng tốc độ kinh người diễn biến trên trăm viên, cuồng bạo xông về nữ quỷ, cứ thế mà đánh nát. Nữ quỷ chết thảm, khí tức huyết sát mãnh liệt lui lại mấy chục mét, ngay cả huyết thủy trên hang đá đều tiêu tán đi rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, sát khí bạo động, rung động hang đá, một con cự mãng ba đầu rít gào lao ra, toàn thân máu thịt be bét, thiêu đốt lên minh họa đáng sợ. Tiếng rít thê lương giống như là sóng âm chiêu hồn, để Khương Nghị theo sát phía sau Thánh Phật đều đau đầu muốn nứt, giống như linh hồn muốn bị xé nát. Trấn! Thánh Phật tiếp tục đi tới, Phật Châu còn không có trở về lại lần nữa bạo kích, cuồng liệt oanh sát cự mãng ba đầu. Sau khi gian nan quét ngang về phía trước vài trăm mét, hang đá chợt sáng tỏ thông suốt, phía trước lại là một cái hồ máu khổng lồ dưới mặt đất, kịch liệt cuồn cuộn, dâng lên huyết khí tanh hôi. Số lượng lớn oan hồn ở khắp nơi bên trong hồ máu bay lên, tiếng rít gào lại liên tục vang lên, vô cùng chói tai, để cho người ta đau đớn không chịu nổi. Trên huyết hồ mạch, không gian vặn vẹo, giống như bị huyết khí ăn mòn, vô cùng mỏng manh. Thỉnh thoảng sẽ có huyết sắc quỷ dị xé rách hư không, mỗi lần như vậy đều sẽ có số lượng lớn sát khí tuôn ra, nương theo đó là số lượng oan hồn kinh người. Rất nhiều oan hồn trong hồ máu cũng sẽ phóng tới không trung ngay lúc này, muốn đụng vào vết nứt. Nơi này là nơi nào? Khương Nghị kinh dị. Huyết nhãn, con đường tương liên cùng địa ngục. Toàn thân Thánh Phật tỏa ra ánh sáng thần thánh, xua tan khí tức huyết sát nồng đậm. Nơi này có thể trực tiếp tiến vào địa ngục. Tử hồn có thể, người sống thì khó. Nếu đã xông vào, huyết nhục sẽ thối nát, hài cốt tan rã, nhẹ thì chỉ còn hồn phách, nặng thì thần hồn câu diệt. Nơi này thật sự có con đường kết nối. Nơi này chính là kết nối cựu U Thâm Không, nơi chủ chưởng luân hồi. Có rất nhiều oan hồn đang giải dụa, sẽ thông qua vết nứt, thẩm thấu đến nơi đây. Nơi này rất nhiều vong linh, cũng có thể thông qua vết nứt, trùng nhập luân hồi. Thánh Phật trở lại nhìn Khương Nghị. Ngươi không nên tới nơi này, thánh quang của ta có hộ thể, mà ngươi... T. Một thanh âm quái dị đột nhiên truyền đến sau lưng Khương Nghị. Khương Nghị giật mình quay người, kích thích liệt diễm cuồn cuộn mãnh liệt, liền muốn phản kích. Nhưng, phía sau hắn không phải oan hồn, mà là một vết nứt đỏ lòng quỷ dị đột nhiên mở ra. Vết nứt vặn vẹo hỗn loạn, giống như chân thực gần ngay trước mắt, lại như là tồn tại ở trong hư không. Trống! Một thanh âm hùng hậu bỗng nhiên xô ra khỏi vết nứt, nương theo là khí tức huyết sắc âm trầm, chôn vùi liệt diễm, phóng tới Khương Nghị. Khương Nghị quả quyết rút lui, nhưng trong cái khe lại nhanh chóng xông ra một bàn tay to lớn, một tay bóp lấy linh hồn Khương Nghị. A! Khương Nghị đau đớn kêu thảm, cực lực giãy giụa. Nhưng, thân thể đang lùi lại, linh hồn vẫn sống sờ sờ, mà rời khỏi ra. Không! Da đầu Khương Nghị sắp vỡ, ý thức thúc giục thân thể, phóng tới linh hồn đang giãy giụa. Không không không! Hắn là muốn chết ở chỗ này, nhưng không phải chết thật sự. Hắn thật vất vả mới từ luân hồi phục sinh, tuyệt đối không thể lại tiến vào luân hồi. Nhưng, oan hồn từ bốn phương tám hướng đều xông lại, tranh nhau chen lấn vào vết nứt, cũng che mất hồn phách Khương Nghị. Khương Nghị nhanh chóng suy yếu, lão đảo nhào vào trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được giá lạnh cùng tuyệt vọng vô tận, nhưng cũng vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất liền không còn ý thức nữa. Không! Khương Nghị kêu to ngồi xuống, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân rét run. Ngươi đã tỉnh. Một thanh âm âm trầm vang lên trong góc. Khương Nghị có chút hoảng hốt, lập tức trông qua. Ngươi quá vọng động rồi. Một lão phụ khô gầy từ trong góc đi tới, mặt mũi bà nhăn nheo, già nua không còn hình dáng, một đôi mắt lóe ra ý lạnh sâu thẳm, để cho người ta rùng mình. Bạch Nguyệt Túc lão. Khương Nghị vội vàng sờ lên thân thể, cảm giác chân thực để hắn thoáng thở phào, còn tốt, thật còn sống. Nhưng, đầu lại nhói nhói một trận, nhìn không được, mà đau đớn than nhẹ. Ngươi đi luân hồi bí cảnh, vì sao không cho chúng ta biết? Bạch Nguyệt Túc lão đi tới, đưa cho hắn một viên đan dược. Anh đi, từ từ điều trị, linh hồn của ngươi bị thương rất nghiêm trọng, liên lụy đến bệnh mạch của ngươi. Ta muốn đi lịch luyện, không nghĩ tới. Khương Nghị ăn vào đan dược, xoa cái đầu. Hắn không có nói cho Vô Hồi Thánh Địa là bởi vì hắn muốn đi chịu chết, tự mình hành động sẽ dễ dàng hơn. cũng càng dễ dàng thi triển. Ngươi hiểu rõ nơi đó không? Ngươi biết nơi đó nguy hiểm không? Ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng. Lâu như vậy sao? Nếu như không phải thánh Phật cứu được ngươi, ngươi có khả năng đã chết ở nơi đó. Cũng may người của đại tự tại điện đi theo vào luân hồi bí cảnh, cảnh cáo chí tôn kim thành không được tổn thương ngươi, thánh Phật mới ngươi đưa ra tới. Ta. Khương Nghị xoa đầu, lại càng vò càng đau đớn, giống như đầu óc đều bị đốt nóng lên, đầu muốn nổ tung. Hồn phách của ngươi bị kéo ra ngoài, bây giờ đang cùng thân thể của ngươi dung hợp một lần nữa, cảm giác đau đớn là bình thường. Tập trung lực chú ý, luyện hóa đan dược, có thể làm dịu chút đau đớn. Tạ ơn ngài. Khương Nghị nằm ở trên giường, luyện hóa đan dược. Nhưng đầu quá đau, đau đến mức ý thức hắn hỗn loạn, bực bội khó chịu. Ta đã phái người đi thông báo thánh chủ, tính toán thời gian, mấy ngày nay đã đến, Khương Nghị, ta có thể cảm thấy được ngươi có bí mật. Từ lúc ngươi mang âm binh một ra ở đại hoang ta đã biết, ngươi từ lúc bắt đầu đã không nguyện ý gia nhập thánh địa, sau khi tiến vào thánh địa, lại tránh ở chung với chúng ta, cũng hẳn là có liên quan cùng những bí mật này. Ta có thể hiểu được ngươi, sẽ không bắt buộc ngươi, nhưng ngươi chung quy vẫn là đệ tử thánh địa, mà thánh chủ lại coi ngươi là đệ tử quan trọng nhất, chỉ ít ngươi vẫn nên nói với nàng. Trong đôi mắt u lãnh của Bạch Nguyệt hiện lên vài tia phức tạp, buông xuống hai bình đan dược, đứng dậy rời khỏi. Ngươi tốt nhất vẫn nên suy nghĩ một chút đi, chúng ta không phải người ngoài của ngươi, cũng hy vọng ngươi xem chúng ta là người thân. Ta làm bạn với thánh chủ đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nàng như vậy dung túng qua một ai, nàng thật sự rất quan tâm ngươi. Khương Nghị có chút hoảng hốt, trong lòng có mấy phần xúc động, nhưng cảm giác đau nhói rất nhanh đã chật đứt đầu, để hắn đau đớn không chịu nổi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.